Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1834. Lựa chọn, Adelson cùng Horab vai sóng vai đứng ở bóng tối bên trong. Trước mặt bọn hắn là một đầu phiến đá hẻm nhỏ. Ở ngõ nhỏ tận đầu chính là tài ếch nữ sĩ thần điện. Bình thường nơi này luôn luôn bị nước bẩn, vũng bùn nơi bao bọc. Cho dù là thần điện bên trong mấy tên tế ti mỗi ngày quét dọn, đều rất khó làm đến sạch sẽ. Nhưng bây giờ, không chỉ có sạch sẽ, còn quỳ đầy thành tín người. Mỗi một người đều là như thế thành kính. Hai đầu gối quỳ xuống đất, hai tay hợp mười, nói lẩm bẩm ni tự hồ quên đi mỗi lần đi qua nơi này lúc kiêng kỵ cùng chán ghét. Người A, luôn luôn hiện thực, Horab trong mắt hiện lên một vòng mỉa mai. Làm người săn ma, hắn đã trải qua không biết bao nhiêu lượt chuyện như vậy. Ở người khác nhau trên thân, kinh lịch lấy giống nhau sự tình, nếu như không phải người săn ma tín niệm đầy đủ cứng cỏi lời nói, đã sớm sụp đổ, bất quá, lời oán giận vẫn là có một chút, người săn ma cũng không phải thánh nhân, bọn hắn từ trình độ nào đó tới nói, cũng là một đám một tên đáng thương thôi. Nếu như không phải đã mất đi trọng yếu đồ vật, ai lại nguyện ý trở thành người săn ma đâu? Thậm chí rất nhiều người săn ma cha mẹ đều sẽ xem xét qua đem chính mình hài tử đưa đến người bình thường trong nhà đi, đáng tiếc là, bọn hắn cuối cùng đều không có làm như vậy. Không nỡ, máu, cuối cùng nồng tại nước, còn có, liền xem như tại bình thường trong nhà người ta, cũng sẽ tao ngộ đến nguy hiểm mà ni tà dị. Bọn quái vật cũng sẽ không kèn ăn, gặp, liền không có kết cục tốt, còn không bằng đi theo bên cạnh mình, học tập đầy đủ tự vệ kỹ xảo. Sau đó, đợi đến thành niên mới quyết định, đương nhiên rồi, mỗi cái thành niên người săn ma hậu duệ, trên cơ bản đều trở thành rồi người săn ma, tai tuyển ánh mắt nhiễm dưới, những người trẻ tuổi kia luôn luôn bước lên cha mẹ đường xá. Không thể phủ nhận. Có chút phản nghịch gia hỏa luôn cảm thấy cái này rất đẹp trai. Sau đó, bị cha mẹ của mình hỗn hợp xong đánh, vẫn như cũ không hối cải. Người, bản thân chính là mâu thuẫn, không riêng bọn hắn, chúng ta cũng giống vậy, Adelson cảm thán. Đã trải qua dài đến mấy mười năm nhà giam kiếp sống. Vị này lão người săn ma có cái khác người săn ma không có cứng cỏi cùng rộng rãi. Khi thấy một màn trước mắt lúc, trừ bỏ cảm khái bên ngoài, cũng không có cái gì châm chọc, hoặc là nói, vị này lão người săn ma càng thêm chú ý chính là phương diện khác sự tình. Ánh mắt của hắn nhìn về phía thần điện tận đầu, nơi đó, hết thảy vẫn như cũ, mấy cái tế ti ngơ ngơ ngác ngác, giật mình tại tình hình trước mắt, không có bất kỳ cái gì ứng đối biện pháp. Thần điện bên trong pho tượng càng là không có một chút ánh sáng chói lọi. Cần người đến bôi lên bên trên cho bụi. Hết thảy cũng không có thay đổi a, vị kia thật đúng là. Hắc Horab đồng dạng thấy được một màn trước mắt, không nhịn được lắc lắc đầu. Có, hắc tai, ví dụ, tai ếch nữ sĩ thần điện ở lúc đầu xây thành thời điểm. Thế nhưng là biển người phun trào, chỉ là theo thời gian trôi qua. Mọi người rất nhanh liền phát hiện vị nữ sĩ này chỗ khác biệt. Sẽ không đáp lại tín đồ của chính mình, càng thêm không cần phải nói là ban cho tín đồ lực lượng. Liền liền làm nàng tạo nên pho tượng bên trên đều không có vốn có ánh sáng thần thánh. Lúc đầu, mọi người chỉ cho rằng đây là tài ếch nữ sĩ, khảo nghiệm mần ni thế nhưng là một năm hai năm ba. Năm qua đi rồi, hết thảy đều là vẫn như cũ. Tài ếch nữ sĩ, ngay cả con mắt đều không có nhìn một chút tín đồ của chính mình. Mà trái lại, chiến thần điện. Một nhóm mới tín đồ đã hoàn thành rồi tẩy lễ. Thu được thường nhân không có lực lượng. Hai đem so sánh dưới. Tài ếch nữ sĩ thần điện ở cái thứ năm đầu năm bắt đầu suy sụp. Lại thêm đằng sau có người trợ giúp dưới. Rất nhanh, nơi này cũng chỉ còn lại có rồi mấy cái chân chính trên ý nghĩa thành tín đồ. Không có cái gì lực lượng, chỉ có thể là xung làm tạp công tín đồ chính là bởi vì dạng này. Bọn hắn mới có thể tồn tại, mà ở 10 năm sau, mọi người đối tại tài ếch nữ sĩ, cảm quan chỉ còn sót kiêng kỵ cùng chán ghét. Nếu như không phải lần này, ôn dịch đột kích lời nói, mọi người chỉ sẽ tiếp tục thái độ của mình. Cuối cùng, làm hai ba bối nhân về sau, tài ếch nữ sĩ, liền sẽ bị định tính. Lại nghĩ muốn xoay người, vậy sẽ là muôn vàn khó khăn. Không hề nghi ngờ, cái này là chiến thần điện muốn gặp được. Nhưng cuối cùng thất bại rồi. Ôn dịch lần nữa đột kích. Hơn nữa, còn là ở chiến thần điện, nhà thờ lớn bên trong bạo phát. Mọi người tụ tập ở rồi, tài ếch nữ sĩ, trước giáo đường cầu nguyện. Tuy nhiên vị nữ sĩ kia không có, cũng sẽ không để ý tới. Nhưng là theo tử vong tiến đến, sẽ chỉ làm càng ngày càng nhiều người lại tới đây. Horab đã hoàn toàn có thể nghĩ đến như thế hình ảnh rồi. Đối với cái này, hắn không có ý kiến gì. Bất luận là chiến thần, vẫn là tài ếch nữ sĩ. Tại vị này về hưu lão người săn ma trong mắt đều là nguy hiểm mà ni cả hai thần chức đủ để nói. Rõ hết thầy, cái trước cần phải không ngừng phát động chiến tranh, mới có thể ngày càng cường đại. Hòa bình, là không tồn tại, mà cái sau, thì càng thêm nguy hiểm mà ni khách quan tại có hỉ nộ ái ố chiến thần. Cái sau thì là như là, dã thú. Cho đến bây giờ cũng chỉ có thể là dựa theo bản năng ẩn núp ở phương Nam. Không có bất kỳ cái gì thần linh năng lực, nhưng lại có tương tự thực lực. Đương nhiên, đối phương lúc đầu không phải như thế. Lúc đầu đản sinh đối phương, cùng chiến thần, đồng dạng, có bình thường cùng loại nhân loại tâm tình, cũng có thể tùy ý di động. Nhưng khi người săn ma tham dự vào về sau, hết thảy lại khác biệt. Sói phái thủ lĩnh, lấy sinh mệnh của mình cùng một kiện người săn ma truyền thừa thánh khí làm đại giá. Để vị nữ sĩ kia biến thành rồi hiện tại bộ dáng này. Đồng dạng, quái ớt nai hội, phương Nam các nghị viên cũng bị liên lụy. Tự nhiên, loại tình huống này không thể nào là vĩnh hằng, nhưng duy trì cái trăm năm vẫn là không có vấn đề. Horab biết rõ điểm này, và Anderson cũng biết rõ điểm này. Bọn hắn hôm nay tới nơi này, chỉ là vì tiến một bước điều tra, đây là vị kia rắn phái người thừa kế mệnh lệnh, vị kia rắn phái người thừa kế cần muốn hiểu đến có quan hệ ôn dịch tin tức xác thật. Trên thực tế, không cần Tần Nhiên phân phó, hai người cũng tới, đối mặt ôn dịch, ai cũng sẽ không chủ quan, vị nữ sĩ kia vẫn là dã thú trạng thái. Càng nhiều người tụ tập ở chỗ này, sẽ chỉ dẫn tới phiền toái không cần thiết nếu như ôn dịch bạo phát. Sẽ chỉ chết càng nhiều người. Bản thân trải qua, hắc tai, Horab trở nên lo lắng. Vậy ngươi muốn thuyết phục bọn hắn sao? Adelson hỏi, lập tức, Horab cười khổ bắt đầu. Thuyết phục, vậy cũng phải nghe mới được. Hắn có thể cam đoan, chính mình thật đi thuyết phục, tuyệt đối sẽ bị một đám thành tín tài ếch nữ sĩ tín đồ đuổi ra. Gặp được mấy cái tính khí không tốt, vậy sẽ phải tao ngộ một đám độc đánh. Đi thôi, đi tìm Colin, hắn cần phải có tốt hơn ứng đối phương pháp, Adelson nói. Liền hướng về, mê vụ, giáo hội doanh đi tới. Horab lần nữa nhìn thoáng qua càng tụ càng nhiều người, cuối cùng thở dài một cái. Đi theo, chiến thần điện, nhà thờ lớn, bữa tối ở lặng im đến bầu không khí ngột ngạt bên trong tiến hành. Bịch, đột nhiên, một vị đang uống lấy canh chấp sự, cứ như vậy ngã xuống đất ngất đi rồi. Cái thìa ở giòn vang xa xút, phát ra càng lớn giòn vang âm thanh, giống như là ở bình tĩnh mặt hồ đầu nhập vào một hòn đá. Oanh, toàn bộ bên trong phòng ăn người nhanh chóng bưng kín miệng mũi. Lấy tránh không kịp tư thái nhao nhao né tránh cái kia chấp sự. Nhưng có một người khác biệt. Ở tất cả mọi người tránh né thời điểm Money một cái người vọt tới. Zino, cái này dần dần ở chiến thần điện bên trong tu được danh vọng. Bị cùng nhiều người công nhận kỵ sĩ trẻ tuổi. Chỉ gặp hắn một tay lấy lâm vào nửa trạng thái hôn mê chấp sự giúp đỡ bắt đầu. Có thể nghe được ta nói chuyện sao? Zino thấp giọng hỏi nói. Có thể ta không sao, không? Không cần đốt chết ta, chấp sự hết sức yếu ớt. Đầu óc càng là có chút mơ hồ, nhưng là bản năng cầu sinh, lại làm cho hắn rõ ràng biểu đạt chính mình ý tứ. Yên tâm đi, ngươi sẽ không bị thiêu chết, Zino bảo đảm Mani sau đó. Hắn đem đối phương chặn ngang ôm lấy, hướng về nhà thờ lớn một cái góc gian phòng phóng đi. Tất cả mọi người sợ hãi tránh ra, thế nhưng là khi nhìn đến đạo kia chạy nhanh bóng lưng lúc, nhưng lại đều nhao nhao toát ra thần tình phức tạp, kính nể, có chút, trào phúng, cũng có chút, khinh thường, còn có chút, người, luôn luôn phức tạp như vậy. Những người này là, Zino cũng là như thế này, làm tạo thành đây hết thảy họa đầu sỏ trước. Hắn áy náy ở vị kia Sumitsi giáo chủ hạ lệnh thiêu chết người bị lây ôn dịch về sau. Liền triệt để bộc phát ra, ta chính là nghĩ muốn sống sót. Hắn không ngừng cáo chi chính mình, sau đó, đi khẩn cầu vị kia Sumitsi giáo chủ, để hắn đi chiếu cố những cái kia người bị lây ôn dịch. Chuộc tội, không thể nói, nhưng Zino biết rõ, làm như vậy hắn sẽ dễ chịu một điểm. Money rên gì. Nói mở âm thanh trải rộng ở cái góc này, nơi này từng là chiến thần điện vật tư thương khố một trong. Lúc này bị Zino đòi hỏi đến, trở thành rồi lâm thời chăm sóc chỗ, bên trong có gần 100 người, tăng thêm hắn ôm cái này, 100 cái đi, Zino đáy lòng nghĩ đến, hắn không có đi số cụ thể nhân số, bởi vì, hắn lo lắng những chữ số này giảm bớt. Kẹt kẹt, nặng nề gỗ cửa mở ra rồi. Thương khố bên trong mấy cái con tính là thanh tỉnh người giơ lên đầu. Thấy được ôm người đi tới Zino lúc, những người này trên mặt lộ ra rồi cảm kích thần sắc. Zino cười cười, sau đó, lập tức cúi đầu, hắn không dám nhìn thẳng dạng này cảm kích, đem trong ngực người, an bài đến một cái giường vị về sau. Zino lập tức bắt đầu kiểm tra chiếu cố những người còn lại. Chỉ có dạng này mới có thể để hắn áy náy giảm xuống. Cảm ơn ngươi, Zino kỵ sĩ, mỗi một cái bị Zino chiếu cố người. Chỉ cần hoàn toàn thanh tỉnh lấy, liền sẽ nói lời cảm tạ, bất luận là thân phận cao quý tế ti, vẫn là bình thường chấp sự, kỵ sĩ, đều sẽ phát ra chân thành tha thiết nói lời cảm tạ. Không có bất kỳ cái gì hư giả, bởi vì, bọn hắn biết rõ, là trước mắt người trẻ tuổi này cứu được bọn hắn, để bọn hắn không về phần bị đốt sống chết tươi. Mỗi một âm thanh nói lời cảm tạ, đều như là kim đâm, đâm vào Zino trong trái tim. Monster hắn cảm thấy hô hấp đều trở nên khó khăn. Vì thế, hắn không thể không làm lấy càng nhiều chuyện hơn. Sau đó, càng nhiều nói lời cảm tạ âm thanh xuất hiện, hắn lần nữa nỗ lực đi chiếu cố càng nhiều người. Phảng phất như là ác tính tuần hoàn. Đương nhiên rồi, chỉ có Zino tự mình biết nói. Những người khác, bọn hắn phảng phất thấy được một vị chân chính kỵ sĩ. Có cao quý phẩm chất, như là truyện ký bên trong kỵ sĩ. Ánh trăng từ ngoài cửa sổ bắn vào. Một tầng cao khiết ánh sáng chói lọi ra bây giờ đối phương trên thân. Mấy cái yên lặng nhìn lấy đây hết thảy tế ti. Hai mặt nhìn nhau về sau. Thấp giọng thở dài, so với hắn, chúng ta thật là ti tiện, cái này tế ti nói như vậy nói. Không có người phản bác, hơi tuổi trẻ cái kia tế ti, nghĩ muốn phản bác, thế nhưng là bờ môi khẽ nhúc nhích, cũng liền nói ra một câu, đây là Sumitsi giáo chủ đại nhân mệnh lệnh thôi. Bọn hắn là trông coi, Moto đáp ứng Zino thỉnh cầu. Nhưng là không đại biểu vị này Sumitsi giáo chủ không có bất kỳ cái gì phòng bị biện pháp. Đối phương rất rõ ràng, những thứ này cảm nhiễm lực ôn dịch người là đáng sợ cỡ nào. Hơi một cái sơ sẩy, chính là di thiên đại họa. Bởi vậy, cần thiết biện pháp là tất nhiên. Đồng dạng, một số ẩn nấp mệnh lệnh, cũng là cần thiết, tỉ như, người lây bệnh tự tiện rời đi, giết không tha, bất quá. Cái này cũng không đại biểu vị này Sumitsi giáo chủ không có tích cực tìm kiếm phương pháp. Phải biết, cái này nhưng đều là miện hạ trọng yếu tài sản, làm miện hạ trung thành nhất tín đồ, hắn nhất định sẽ bảo hộ những thứ này tài sản. Cho nên, từ ôn dịch bạo phát một khắc kia trở đi, vị này Sumitsi giáo chủ liền bắt đầu câu thông lấy chính mình miện hạ. Về phần kết quả, nhìn xem cảm nhiễm nhân số càng ngày càng nhiều thương khố liền biết rồi. Chiến thần, vị này thần linh quyền hành đã chú định đối phương không cách nào đúng nghĩa đối kháng ôn dịch. Trừ phi là tốn hao càng nhiều lực lượng đến khu trừ ôn dịch. Nhưng, đây chẳng qua là hạt cát trong sa mạc, số ít mấy cái người vẫn được, nghĩ muốn ban ơn tất cả tín đồ, hoàn toàn không có khả năng. Trên thực tế, đừng bảo là tất cả tín đồ rồi, liền ngay cả ai tăng tanh bảo nhà thờ lớn bên trong nhân viên thần chức, thần ân đều không cách nào hoàn toàn bao phủ, càng trọng yếu hơn chính là, theo ôn dịch xuất hiện, cái kia, dã thú, đồng dạng đối thủ, lần nữa trở nên dục dịch bắt đầu, quỷ kế, âm mưu, hủy diệt. Moto có thể rõ ràng nghe được chính mình miệng hạ gào thét. Không hề nghi ngờ, cái này là vị kia thủ bút, đối phương tại bọn họ lựa chọn liên hợp về sau, bắt đầu không chút do dự đánh ra, bằng không, còn có thể là cái gì? Hết thảy đều quá trùng hợp rồi. Chê ca vịnh đại bạo tạc về sau, ai tăng tanh sáu đời ngã bệnh, tiếp theo, là chiến thần điện ôn dịch, một cọc tiếp lấy một cọc, một kiện đi theo một kiện, để cho người ta ứng đối không kịp, giống như là có người lại an bài hết thảy, chúng ta chung quanh có vị kia, gián điệp sao? Moto suy đoán, bọn hắn kết minh tuy nhiên không tính là tuyệt đối ẩn nấp, nhưng cũng không phải người bình thường có thể biết đến. Mà liền tại vị này Sumitsi giáo chủ bắt đầu suy đoán ai là gián điệp lúc. Ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa, là, Capio, phụ trách ám đường, giáo chủ, một thân phận khác thì là thánh tài sở, phó sở trưởng. Sở trưởng là ai, trừ bỏ mô tô bên ngoài, còn có thể sẽ là ai? Một thân trường bào màu đen, khuôn mặt mang theo già nua. Nhưng là hai mắt lại càng sắc bén Capio vừa tiến tới. Liền rất thẳng thắn mở miệng nói. Đại nhân, ngài quá mức nhân từ, không đầu không đuôi một câu. Moto biết là cái gì? Zino là một nhân tài, nhưng chúng ta không thể bởi vì nhỏ mất lớn, mà lại. Ai có thể cam đoan, thương khố nơi đó chính là an toàn. Đừng quên bọn hắn cùng chúng ta hô hấp chính là giống nhau không khí. Tiêu hủy mới là an toàn nhất, Capio âm thanh bình tĩnh nói xong. Liền nhìn chằm chằm vào Moto, trọn vẹn vài giây sau, vị này Sumitsi giáo chủ thở dài một cái. Giao cho ngươi, Capio, vâng, giáo chủ đại nhân, khẽ khom người. Capio quay người rời đi, nhìn lấy Capio bóng lưng biến mất, vị này Sumitsi giáo chủ lần nữa thở dài. Xin lỗi. Hai tử, đây hết thảy cũng là vì ta chủ ánh sáng chói lọi. Ngoặc kép, hết chương.